Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 16, tuyệt vọng chết đi. Ta dẫn ngươi đi, Paris giác mặt trắng bệch nói ra, ánh mắt lại lặng lẽ nhìn về phía Ryan sau lưng, bảo khố ở trong mật thất, ta biết ở đâu, ta dẫn ngươi đi, đừng giết ta, vậy liền dẫn đường đi. Ryan buông tay ra, để Paris rơi ở trên mặt đất, thúc giục nói ra, nhanh lên, bằng không ta lập tức giết ngươi. Paris đứng dậy, không có nói nhiều, hướng về nhà một chỗ đi đến. Ryan liền đi theo sau lưng, thư giãn lấy thân thể của mình. Mỗi một lần chiến đấu đều là đang liều mạng, cần điều động thân thể của mình 200% lực lượng. Bằng không tử vong liền sẽ giáng lâm ở trên người. Bởi vậy loại kia bình thường chiến đấu cách đấu ra, nếu như không thể đột phá hào hào bảo dưỡng thân thể của mình, như vậy bình thường trung niên đột tử. Paris đi ở phía trước, mở ra thư phòng cửa phòng, chỉ một bộ tranh chân dung nói ra, mở mật thất ra chốt mở ngay tại vẽ đằng sau. Ngươi đi mở cơ quan, chỉ cần lấy được đồ vật, ta sẽ không tổn thương ngươi. Ryan mấy ngày nay đã sớm quan sát qua, ở hàm đối với tiểu hài tử này đặc biệt tín nhiệm, có mấy lần người khác cầm phiếu nợ đến yêu cầu bồi thường, đều là tiểu hài tử này đi lấy đồ vật. Hắn duy nhất không có nghĩ tới coi như ơ ham tên kia đột nhiên thì có lực chiến đấu mạnh mẽ. Cũng may mắn đối phương kinh nghiệm chiến đấu không đủ, bị hắn tóm lấy kế hoạch trong nháy mắt giết chết. Trước đó ta đã trải qua xác định đem ơ ham giết chết. Tên kia khởi tử hoàn sinh, đồng thời thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhất định là có nguyên nhân. Nếu như bị ta tìm tới, nói không chừng ta rất nhanh liền có thể trở thành cách đấu ra, thậm chí càng tiến một bước. Ryan hiện lên ánh mắt kiên nghị. Hắn là tiểu thành trấn nông hộ xuất thân, trước kia tu luyện đoán cốt pháp thời điểm liền thể hiện ra cường đại thiên phú, nhưng là tài nguyên là một cửa ải. Không có tài nguyên, trừ phi nhân thiên sinh thể chất siêu thần, bằng không căn bản không có khả năng tiến thêm một bước. Thay máu thời điểm sẽ chỉ giết chết bản thân, nhưng là vì mình cách đấu ra con đường không đoạn tuyệt. Ryan cũng không có như vậy nhận mệnh, mà là lựa chọn đầu phục bản địa một cái tiểu quý tộc. Tiếp nhận đối phương cung cấp nuôi dưỡng, là đắt tộc làm chó. Ryan thu được để cho mình tiến hơn một bước vốn liếng. Sau đó vì tiến hơn một bước mộng tưởng, hắn mưu sát này vị quý tộc, cũng dần dần mất quyền lực người kế nhiệm. Hắn rõ ràng thân phận của bản thân, không có tước vị người, muốn thu hoạch được tước vị gần như không có khả năng. Hắn có khả năng làm chỉ có mất quyền lực, đồng thời làm đối phương trưởng thành, có được đại nghĩa về sau, tùy ý có thể mời quý tộc khác hoặc là giáo đường trợ giúp, đem hắn khu trừ hoặc là đánh giết. Bởi vậy tại ép khô vị kia quý tộc ra tài nguyên về sau, Ryan tự lấy du lịch đột phá cách đấu ra làm tên, trực tiếp mang theo tài nguyên rời đi. Hắn làm rất nhiều công việc bẩn thỉu, ám sát, trộm cắp, cản đường cướp bóc thương đội, vì đột phá cách đấu ra, cải biến tự thân vận mệnh, Ryan phá vỡ bản thân tất cả ranh giới cuối cùng. Đây chính là hắn giác ngộ. Hắn tin tưởng vững chắc bản thân chỉ cần tài nguyên đầy đủ, liền có thể đột phá thành cách đấu ra. Đến lúc đó đổi một cái thân phận, tiến về quốc gia khác hoặc là địa khu, liền có thể nhảy lên trở thành người trên người. Nhìn lấy Paris xốc lên chân dung, chuyển động phía sau cơ quan, lộ ra một cái thông đạo. Ryan cười lên, hướng về bên trong đi đến. Sau đó giơ tay lên năm ngón tay vuốt khẽ, bắt lấy một cái bổ tới kỵ sĩ kiếm, quay đầu phát hiện vẫn là một đứa bé trai, chính là Ramai. Hắn hai tay cầm kỵ sĩ kiếm, cơ thể hơi run rẩy, đã dùng hết khí lực cả người, nhưng là kỵ sĩ kiếm không nhúc nhích tí nào. Tim đập của ngươi quá rõ ràng, tiểu hài, Ryan phất tay kỵ sĩ kiếm bay về phía một bên. Một bước tiến lên trước trực tiếp nắm Ramai cổ. Sau đó nhấc chân đá vào sông tới Parry trên người. Để hắn lăn tiến vào trong mật thất. Quý tộc mật thất đều có cơ quan cạm bẫy. Hắn cần phải có người dò đường. Một tay nhấc nghiêm mặt sắc đỏ bừng lên Ramai. Một bên Ryan đi vào mật thất trong thông đạo. Bên trong Parry chính giãy giụa đứng lên. Ánh mắt hiện lên mấy hàng giá đỡ. Phía trên đồ vật phần lớn rỗng. Mấy cái mở ra cái dương có thể nhìn thấy bên trong cũng là trống không. Những quý tộc kia mặc dù giảng cứu cái gọi là thể diện. Nhưng không chịu nổi từng cái một đến chịu khó. May mắn ở phía sau mấy cái trên kệ còn có đồ vật. Ryan thở dài một hơi. Đi qua nắm lên Parry. Đem hắn một cái ném qua đi. Đụng vào mấy cái giá gỗ nhỏ. Có thể nhìn thấy mấy cây tiễn nỏ thật nhanh từ góc tường xếp đặt đi ra. Thậm chí mỗ mấy nơi còn lún xuống dưới. Parry ngược lại ở nơi đó. Người đã hôn mê bất tỉnh. Trên thân thể đâm không ít gai gỗ. Chí mạng nhất một khối tại cổ của hắn chỗ. Đâm rất sâu. Máu tươi chính từng cổ hướng phía dưới chảy xuôi. Nhìn tình huống đã trải qua sống không được bao lâu. Ryan khinh thân vượt qua bẫy dập. Lần nữa đem một tay kia Ramai ném ra ngoài. Dẫm mồng trên người Ramai. Quan sát một lúc sau. Hắn dùng vải ôm lấy tay của mình. Đem trên cái giá hộp mở ra. Lộ ra bên trong thịt khô đồng dạng sự vật. Thu vào bên trong miệng túi của mình. Tay chân của hắn rất nhanh. Eskin trang viên cũng thừa không có bao nhiêu tài nguyên. Thu sạch xong sau. Ryan ánh mắt liền rơi vào cái kia hai cái tiểu quỷ trên người. Parry đã trải qua thoi thóp. Còn dư lại liền chỉ có bên chân cái này một cái. Hắn là không thể nào lưu lại người sống. Coi như đổi một cái thân phận. Đây cũng là một cái tai họa ngầm. Phải biết quý tộc mặt mũi nói không đáng tiền cũng không đáng tiền. Nói đáng tiền cũng đáng tiền. Một khi chuyện này bị vạch trần. Như vậy hắn sẽ phải chịu tất cả quý tộc xa lánh. Dù sao tất cả quý tộc đều giảng cứu cái gọi là quy củ. Trong lòng không có nửa điểm chấn động. Ryan những năm này không biết giết bao nhiêu người vô tội. Hai cái tiểu hài thôi. Lại không chưa từng giết. Nhìn về phía nằm ở dưới chân Ramai. Không có chút do dự nào. Ryan khẽ nâng lên chân sau đó dùng sức đạp xuống. Ramai thân thể giống đầu côn trùng một trận vặn vẹo giằng co. Trong miệng máu tươi phun mạnh ra đến. Sau đó thân thể vô lực xốp xuống dưới. Không muốn nhiều chuyện Ryan trực tiếp dẫn theo vơ vét tới đồ vật đi ra tòa nhà. Nội tâm mang đối với trở thành cách đấu ra. Cải biến chính mình vận mệnh mỹ hảo hướng tới. Đối diện liền đụng phải một cơn gió lớn. Còn có cái kia nóng bỏng sinh mệnh khí tức, không có chút sức chống cực nào. Ryan thân thể bị đụng ngã ở một bên, liền phảng phất bị chiến xa đụng vào một dạng. Ryan chỉ cảm giác thân thể của mình tan ra thành từng mảnh. Muốn một cái tan tành búp bê vải, máu tươi từ mũi miệng của hắn phun ra ngoài. Hắn biết nội tạng của chính mình đã trải qua bể nát. Trong túi tài nguyên rơi lả tả trên đất, Ryan muốn giãy giụa, ngược lại là hắn căn bản dùng không lên bất kỳ lực lượng. Chỉ là một chút va chạm, hắn sinh mệnh liền tiến vào đếm ngược, tư duy cũng bắt đầu mơ hồ. Ta, còn không có, trở thành, cách đấu ra đây, ta, Ryan con mắt trợn to, nỉ non muốn nói cái gì. Sau đó triệt để đã mất đi sắc thái, mà xông đi vào Duran vốn không có để ý cản đường người nào đó. Trực tiếp một đường cuồng xông vào mật thất, sau đó liền thấy cái kia ngã vào trong vũng máu tiểu nam hài. Nhẹ nhàng ôm lấy hắn, có thể cảm giác được tính mạng đối phương khí tức chính sự diệt vong của đang nhanh chóng. Duran không có bất kỳ biện pháp nào. Không có bất kỳ cái gì lực lượng cứu vớt, hắn tự thân sinh mệnh cũng tiến nhập đếm ngược, tuyệt vọng bao phủ ở trên người hắn. Lúc này hắn nghe chắp sau lưng lo lắng tiếng bước chân.